Đá Long Thần, chương 34, Thủy Cung Thủy Minh Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Almer bước xuống giường nhìn Saelian khẽ cúi đầu cảm ơn đã cứu tôi không có gì. Sau này Thủy Minh Hải phải nhờ đến cô và những người bạn của cô. Xin nhờ mọi người, Salina nói. Almer khẽ gật nhẹ đầu không nói lại cũng như cười nói gì. Ferrum kéo Salina sang một bên để nói. Công chúa Salina, cô thông cảm. Almer là kiểu người kiệm lời, liệt cơ mặt nên sẽ không nói hay phản ứng gì với lời của cô đâu. Có gì cứ kệ cô ấy, nha. Ra vậy, mà ngài đã gọi Nolan Sama đến đây chưa? Salina nói, rồi, ngài ấy cũng đang ở gần đây, chắc sẽ đến sớm thôi. Ferrum nói, Almer tò mò với bên ngoài cửa liền cho đầu ra. Ai ngờ bên ngoài là nước, cô liền kéo đầu vào. Almer, cô muốn ra ngoài thì phải có phép thích nghi. Để tôi làm cho cô phép đó. Ferrum kéo Almer lại nói. Almer nhìn Ferrum khó hiểu. Ferrum đưa tay ra trước mặt cô rồi một ánh sáng vây quanh người cô và biến mất. Công chúa Salina, dẫn Almer đi vòng vòng chút đi. Tôi đi đón Nolan Sama và mọi người. Vâng, Salina nắm tay Almer rồi kéo đi. Khi ra ngoài thì Almer như lơ lửng trên mặt nước vậy. Almer được Salina kéo đi vòng vòng. Còn Ferrum đi ra phía trước. Vừa lúc Nolan và những người khác bơi đến, may quá, ngài đến rồi, Ferrum đi lại, Almer đâu Ferrum, Ryan chưa để Ferrum kịp hỏi thăm Nolan thì lại ôm cổ Ferrum lắc. Công chúa Salina đang lo cho Almer ở trong, đi vào điện thôi, chúng ta cần nói chuyện, Ferrum nói, không, Ryan lắc đầu, cả đám nhìn Ryan, Nolan thì, cũng chưa hiểu về cái yêu đương của con người nên khó hiểu. Ủa bạn ơi, bạn là thần đó bạn. Sao bạn cuốn vợ bạn như chó cuốn chủ vậy? Còn bao việc đó bạn? Ferrum bất lực, Almer là chủ của tôi rồi. Dẫn Almer đến gặp tôi xong tôi đi họp. Ryan khoang tay ngang bướng nói. Ferrum và những người còn lại bất lực toàn tập luôn. Sư phụ à, người ở đây bao giờ sư mẫu mới ra? Đi vào mới gặp chứ. Dala nói, à ừ, yêu bảo IQ bị giảm hơi thấp thì phải. Nolan xoa trán mình, cả đám đi vào trong phòng có khí. Ferrum bảo người gọi Salina đưa Almer quay lại cho Ryan vừa lòng. Đám Dala, Nazinta và Hanaran nhìn những người lính người cá ở ngoài. Vừa dũng mãnh lại vừa đẹp trai, lại còn body ngon nữa chứ. Nazinta không mê đâu, có hai người kia mê, nhân ngư nam cũng đẹp như truyền thuyết ha. Hanaran cảm thán, e hèm, Aaron hơi ho tiếng, nhưng không bằng Aaron Sama của em đâu. Hanaran quay lại nịnh Aaron. Sư phụ Aaron cũng biết ghen kìa. Nazinta bất ngờ, em ngáo à, ai chả biết ghen. Giờ cha thử lép phén với ai xem, chắc gì còn cái tên Manmaru nữa. Dala xẹt sắc nói, em thề em không lấy ai như chị đâu. Chị ghê gớm quá, Nazinta nói, gì cơ, em muốn ăn đánh hả? Dala hắn tay áo lên hùng hổ. Nolan Sama, cứu con, Nazinta chạy ra sau Nolan để nấp. Dala và Nazinta dồn nhau quanh phòng đấy. Không ai chịu thua ai. Aaron buộc phải đi lại tóm hai đứa lại rồi trói vào với nhau ở góc phòng. Thế là im. Ta đây là cách dạy trẻ. Nolan nhìn Aaron tỏ ra rất chi là khâm phục. Không không Nolan Sama, người làm vậy với trẻ con là bị vợ đá ra khỏi nhà đấy. Ferrum lắc lắc đầu. À, Nolan cũng ngủ nhiều. Dù được đi nhiều nơi nhưng có những cái Nolan không rõ mấy cái này. Ngay sau đó Almer và Salina về. Ryan thấy Almer phát là ôm Almer cứng ngắt luôn, như đứa trẻ, buồn quá mà. Almer, em mà bỏ anh lần nữa là anh không để yên cho em đâu. Ryan nói, lúc em rơi xuống biển sao không cứu em? Almer hỏi ngược lại, à, anh không thấy em đâu, anh có tìm nà. Ryan nói, vậy sao em không rời khỏi anh được? Anh phải giữ em mà. Almer làm khó lại Ryan luôn, cả đám bụm miệng lại để không cười. Con Nolan không hiểu gì đang gỡ trói cho Nazinta và Dala thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đám vào bàn luận họp với cả Salina và một số người có chức quyền trong Thủy Minh Hải. Hiện tại thì Đại Hoàng Tử và Quốc Vương Thủy Minh Hải đã bị bắt làm tù binh khi ở lại chặn ba kẻ lạ mặt kia cho quân và dân chạy trốn. Giờ chỉ còn Salina có khả năng lãnh đạo toàn quân với danh công chúa. Nhưng kỹ năng chiến đấu của Salina không có. Nói không nhiều thì cũng đúng. Thế nên Salina đã cầu cứu trung thần. Ai ngờ đâu đám đó quá mạnh, giết hai trung thần. Điều này chính là nhưng sự có lỗi nhất của Salina. Vậy nên Ferran mới cầu cứu Nolan. Cách chương.